bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui. Anh làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà anh mang đến chào chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi vì nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với anh. Em giờ đây nỡ quên mối tình thâu. Thôi đành mang đơn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình anh ôm lấy ngàn nỗi. Phải cao.